Quyển 5, hệ thống livestream của nữ đế nấm hương xảo, dù bạo hương cô. Chương 910, 2 năm ẩn náu, đại thế thiên hạ, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài miệng nói rằng chuyện bé xé ra to nhưng trong lòng thầm đắc ý. Khương Bổng Cơ nói. Theo huynh nói thì học sinh, văn sĩ vào Kim Lân các ai cũng đều không dám mắng ta. Người sống có một khuôn mặt, cây sống có một lớp da, không phải ai cũng vô sĩ như đám người kia. Phong Trần cười ra nói, sĩ tử trong thiên hạ nhận ơn huệ của chủ công, đương nhiên không tiện của mắng ngài. Chỉ cần ngài không làm ra chuyện khiến người người oán trách, danh tiếng hẳn là không có gì đáng ngại. Thành lập Kim Lân Các, ban ơn cho sĩ tử trong thiên hạ, những người đọc sách kia phàm là còn để ý tới thể diện thì sẽ không to gan trở mặt với Khương Bồng Cơ. Khương Bồng Cơ xoa cằm, cô cảm thấy lời này của Phong Trần cũng có lý. Nếu đã ban ơn, vậy thì ban ơn tới cùng đi. Phong Trần kinh ngạc, chủ công lại nghĩ ra biện pháp gì? Khương Bồng Cơ lấy ra một quyển sách từ trong tay áo, Phong Trần nhận lấy nhìn, bìa ngoài viết 7 chữ chỉnh tề. Từ điển vân thư, của đại hạ, từ điển vân thư, dùng để khi làm thơ, gieo vần thì dùng từ điển đồng âm, đồng vần. Phong Trần xem xong thì cười khổ, đều là người lớn rồi, đâu cần xem, từ điển vân thư của đại hạ, chủ công giữ lại đi, cái gọi là từ điển vân thư của đại hạ. Nói trắng ra chính là pinyin phiên bản cổ đại, giống với thiết vận và quảng vận mà người xem trong kênh livestream biết rõ. Thiết vận và quảng vận là hai loại âm vận, chỉ thanh, vận, điệu trong chữ Hán. Người sáng lập từ điển vân thư của đại hạ chính là Hoàng Phủ Thừa Tướng Tiền Triều. Chú âm của từ điển vân thư của đại hạ chia làm trực âm và phiên thiết. Trực âm chính là dùng từ đồng âm cho từ chú âm. Phiên thiết chính là dùng hai chữ thường dùng để chú ấm cho một chữ. Tỉ như, khảng, trực âm chính là, khang, đồng âm với nhau, phiên thiết chính là, khả, ngang. Chú âm là một loại chữ viết dùng để ký hiệu cách phát âm các chữ Hán trong tiếng phổ thông Trung Quốc. Phiên thiết là một cách chú ấm cổ của tiếng Hàn. Nhờ phúc của quyển, từ điển vân thư của đại hạ. Nay, sau khi triều đình đại hạ phân tách, quan thoại của ngũ quốc mới có thể thống nhất. Nếu không thì trời Nam đất Bắc mỗi nơi đều có tiếng địa phương của mình, căn bản không thể giao tiếp được. Trước khi trẻ nhỏ vỡ lòng thì cần phải nhớ, thanh mẫu, và, vận mẫu, trong, từ điển vân thư của đại hạ, tiện cho việc học tập trong tương lai. Nhưng điều khá đảo hố người ta là trong, từ điển vân thư của đại hạ, có 49, thanh mẫu, và 181, vận mẫu. Trẻ nhỏ ngây thơ chưa biết gì trước khi vỡ lòng phải học thuộc lòng một cách cứng nhắc 230 chữ thường dùng. Giải thích dễ hiểu thì trước khi dạy chữ cho một người thì người này cần phải có nền tảng biết đọc biết viết nhất định. Thuộc 3230 chữ thường dùng trong từ điển vân thư của đại hạ, rồi thì mới có thể dùng những chữ này đánh dấu cách đọc của những chữ khác. Trẻ nhỏ học vỡ lòng rất chậm, dân chúng vất vả mở mang dân trí, chú âm khó khăn cũng là một vật cản lớn. Khương Bồng Cơ nói, huynh mở ra xem đi rồi sẽ biết. Phong Trần nghi ngờ, nhấc tay mở trang sách, phát hiện trang bìa cũng viết. Từ điển vân thư của đại hạ, bên cạnh mỗi một chữ còn vẽ ký hiệu kỳ lạ. Trong bụng anh ta không hiểu, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt Khương Bồng Cơ, phát hiện đối phương đang nhìn mình với vẻ mặt chờ mong. Phong Trần kiềm chế tâm tình, lại giơ tay lật thêm mấy trang nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong đều là văn tự quen thuộc nhưng bên cạnh mỗi văn tự đều vẽ dày đặc các ký hiệu nhỏ. Anh ta nghĩ mãi mà không ra, chẳng lẽ bí mật nằm ở những ký hiệu này. Phong Trần suy nghĩ, bắt đầu cẩn thận tìm chỗ giống nhau của những ký hiệu đó, không ngờ anh ta thực sự tìm thấy một ít quy luật. Càng tìm, Phong Trần càng kinh hồn bạt vía. Hiếm có lúc thấy lãng tử toàn thân toàn tâm tập trung vào một chuyện nào đó, người xem trong kênh livestream cũng đang múa bút thành văn. Vì sao? Bọn họ cũng đều biết Khương Bồng Cơ đến từ thế giới tinh tế tương lai nhưng cô chưa từng nói một câu nói nào của quê hương, thậm chí chưa từng viết chữ của quê hương. Hôm nay khó khăn lắm mới có một lần, há có thể bỏ qua. Đây chính là cơ hội rất tốt để nghiên cứu văn tự của tương lai. Khương Bồng Cơ thấy Phong Trần đang phỏng theo vẽ ra mấy ký hiệu, cô cười híp mắt, biết đối phương đã tìm ra mấu chốt. Cô nói, mấy ngày trước huynh nói với ta. Phong Nghi than phiền mấy đứa trẻ ngây thơ chưa biết gì bị từ điển vân thư của đại hạ của thư viện Kim Lân dày vò quá sức. Phong Trần thấp thoáng đoán được điều gì, âm thầm siết chặt quả đấm, nhẫn nại tâm tình kích động trong lòng. Quả thực có chuyện này, cho nên ta đã tìm một quyển từ điển Vân Thư của Đại Hạ, sau khi nghiên cứu kỹ càng thì phát hiện một bí mật lớn. Khương Bồng Cơ cười híp mắt, cô chợt hỏi một câu không liên quan. Huynh cũng biết Trình Thừa tiên sinh nghiên cứu ra ký hiệu ngắt câu đúng không? Phong Trần nói, tất nhiên là biết, bởi vì ngắt câu mà danh sĩ tể tựu ở Hoàn Châu tranh chấp không ngừng, chuyện phân câu thì mỗi người mỗi ý, tình cảnh có thể so với đấu trường Tu La. Khương Bồng Cơ nói tiếp, chuyện này đã gợi ý cho ta, ta nghĩ liệu có thể dùng ký hiệu khác nhau thay cho cách đọc khác nhau hay không? Thế giới bên kia của cô cũng có pinyin, sử dụng ký hiệu hoàn toàn khác với những gì người xem trong kênh livestream biết. Khương Bồng Cơ không hề tiếp thu ký hiệu người xem cho, ngược lại lựa chọn văn tự mình quen thuộc. Từ điển Vân Thư của Đại Hạ, đích thực rất tốt nhưng ngưỡng cửa quả thực quá cao, cơ chế cũng phức tạp, dân chúng bình thường muốn học thì vô cùng khó khăn. Nếu dùng những ký hiệu này đánh dấu cách đọc, ngược lại đơn giản hơn không ít, trẻ nhỏ chỉ cần ghi nhớ mấy chục ký hiệu lác đác đã có thể ghép vần học chữ. Trong lòng Phong Trần đã có suy đoán nhưng khi thật sự nhận được sự khẳng định của Phương Bồng Cơ lại vẫn không dám tin vào tai mình. Từ điển Vân Thư của Đại Hạ, rõ ràng rất phức tạp, vậy mà có thể đơn giản hóa thành thế này được sao? Thật sự, chữ gì cũng có thể ghép được sao, huynh cứ thứ chẳng phải sẽ biết. Phong Trần không tin lắm, tùy ý rút ra hai quyển sách, chọn mấy chục chữ, đối chiếu với ký hiệu anh ta sắp xếp. Sau khi thực nghiệm, quả nhiên đều đúng. Anh ta không tin vào mắt mình, nếu cách chú âm đơn giản này phổ biến rộng rãi thì có thể tiết kiệm được bao nhiêu thời gian và sức lực kia chứ. Vô hình chung còn có thể hạ thấp ngưỡng cửa đi học, khiến càng nhiều đệ tử nhà nghèo có hy vọng được đi học. Ta dự định tự mình về Hoàn Châu một chuyến. Khương Bồng Cơ nói với Phong Trần, quyển này là Từ điển Vân Thư, hoàn toàn mới, trước mắt dùng thử ở Thư viện Kim Lân trước, xem tình hình sử dụng thế nào. Nếu không có vấn đề thì ta sẽ phổ biến rộng rãi những ký hiệu chú âm này trên khu vực mình quản lý. Phong Trần tốn rất nhiều công sức mới khiến bản thân tỉnh táo lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ công, Khương Bồng Cơ nói, mở mạng dân trí là một con đường rất dài. Dân chúng không biết chữ nhưng nếu họ chăm chỉ, không đến 3 ngày đã có thể nhớ kỹ. Đến lúc đó châu phủ truyền lệnh xuống, một trang dùng chữ bình thường, một trang dùng ký hiệu đánh dấu. Dân chúng có thể căn cứ vào ký hiệu chú âm mình nhớ mà ghép từng chữ. Huynh nghĩ xem, nếu như vậy thì châu phủ có thể tiết kiệm bao nhiêu công sức. Tỷ lệ dân chúng biết chữ không cao gián tiếp ảnh hưởng tới hiệu suất chính lệnh quan phủ truyền xuống. Vì không biết chữ, họ không biết rốt cuộc quan phủ muốn nói gì. Hai mắt tối đen, cái gì cũng không hiểu. Nếu có thể tự ghép vần, họ sẽ có thể biết được rốt cuộc trên cáo thị viết gì. Dù nhìn chữ không hiểu, họ có thể đọc được. Phong Trần chỉ cảm thấy miệng lưỡi khô ráo, sững sờ nhìn chủ công nhà mình. Ánh mắt kia không giống như nhìn chủ công, rõ ràng giống như đang cung kính nhìn thần linh. Khương Bồng Cơ thấy Phong Trần không phản ứng, ném Từ điển Vân Thư của Đại Hạ, tức giận nói, rốt cuộc huynh có đồng ý không? Phong Trần bối rối mất một lúc, chuyện tốt như vậy, sao anh ta có thể không đồng ý, vả lại, chủ công mới là chủ công, mọi việc là cô quyết định, sao lại hỏi ngược lại anh ta? Phong Trần nói, tất cả đều do chủ công quyết định, Trần, nguyện đi theo ngài, chết vạn lần không chổi từ. Khương Bồng Cơ nói, vậy được, chúng ta coi như thỏa thuận xong, công việc của Sùng Châu dựa vào huynh hết đó. Phong Trần nghe rõ Khương Bồng Cơ nói gì, toàn thân bất chợt đổ mồ hôi. Hả, Khương Bồng Cơ nói tiếp, trước đây không phải ta đã nói rồi sao, ta muốn về Hoàn Châu một chuyến, hỏi huynh có đồng ý không, huynh nói để ta quyết định. Phong Trần ngây ngốc nhìn gian phòng chính vụ chất đầy thẻ tre, lại nhìn chủ công cười sán lạn. Tiêu đời rồi, văn chứng, cứu ta. Cách chương.